Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 225 tuyệt địa. Bên trong đích thần bí lão giả, Tô Nham ngồi ngay ngắn ở thái cực đồ phía trên, rất nhanh làm được cùng thái cực đồ ý niệm tương liên, tí ti từng sợi âm khí không ngừng tiến vào thái cực đồ trung tâm, ngay từ đầu rất lúng cuống, nhưng là đón lấy là tại màu xanh lá âm dương tuyến áp chế phía dưới trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, sau đó cùng ngũ hành chi khí dung hợp cùng một chỗ, hiện tượng này cũng là vừa lúc bị Tô Nham phát hiện, trong nội tâm không khỏi kinh dị. Cái này màu xanh lá âm dương tuyến như thế thần dị, lại có thể áp chế cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm khí. Tô Nham thất kinh, đón lấy là liên tưởng đến trong đan điền thần bí kia lục mang, âm dương tuyến chính là cái kia lục mang chế tạo ra đến, lục mang sáng tạo ra Tô Nham màu xanh lá đan điền, hơn nữa theo trong đan điền tách ra ngũ hành thú hóa quyết loại này, có thể nói là tương đương thần bí. Phải nói, cái này lục mang có thể mang theo Tô Nham linh hồn xuyên việt, đã đầy đủ thần bí, nhưng là Tô Nham nhưng lại không biết cái này lục mang đến cùng là vật gì, chỉ biết là hắn thần bí mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy âm dương tuyến có thể trấn áp âm khí, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Vù vù. Thái cực đồ chuyển động tốc độ dần dần nhanh hơn, Tô Nham tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là âm dương tuyến có thể trấn áp âm khí, trong lòng của hắn cũng rất là cao hứng, bởi vì như thế, thái cực đồ có thể yên tâm hấp thu âm khí, hơn nữa đem hắn dung nhập đến ngũ hành chi khí bên trong. Chí âm chi khí dung nhập đến thái cực đồ bên trong, khiến cho thái cực đồ khí thế không ngừng tăng lên. Hơn nữa, âm khí trải qua chuyển hóa về sau thẩm thấu tiến vào thái cực đồ mỗi một chỗ, đối với thái cực đồ tiến hành rèn luyện, khiến cho thái cực đồ trở nên càng thêm cường ngạnh. Là trọng yếu hơn là, tại thái cực đồ hấp thu âm khí trong quá trình, Tô Nham lấy được lợi ích càng lớn, dù sao thái cực đồ chỉ là bản mệnh pháp bảo, là muốn dùng Tô Nham là bản đấy. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền là quá khứ, tại đây tam âm chi địa bên trong, trước sau như một bình tĩnh, không có âm linh xuất hiện, cũng không có ngoại trừ âm linh bên ngoài mặt khác khủng bố chi vật xuất hiện, giống như tại đây tam âm chi địa, chỉ có rét lạnh âm khí, lại không có vật gì khác, đương nhiên, tam âm chi địa trong cũng là có không ít âm sơn xuất hiện. Tại đây phiến tối tăm lu mờ mịt hư không, một đoàn màu hồng đỏ thẫm hình lớn lộ ra dị thường chói mắt, giống như một vòng màu đỏ nắng gắt. Giờ phút này, thái cực đồ trải qua nửa tháng xoay tròn, tốc độ đã thật nhanh, dùng thái cực đồ làm trung tâm, phương viên trăm trượng phạm vi, đều theo thái cực đồ vận chuyển hình thành cổ cổ vòi rồng. Hơn nữa, thái cực đồ hấp thu âm khí tốc độ cũng là có chỗ nhanh hơn, cơ hồ là vừa mới bắt đầu gấp 3 tốc độ. Tô Nham ngồi ngay ngắn thái cực đồ lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng lĩnh ngộ vô cực đại đạo, theo âm khí hấp thu, hắn đối với vô cực đại đạo cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu khắc, loại này tiếp cận với đại tự nhiên nói pháp, quả nhiên vô cùng huyền diệu cùng cường đại. Tô Nham sắc mặt ửng hồng, khóe miệng mang theo ti ti tiếu ý, giống như trong mộng đang cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ ốc, mà khí tức của hắn cũng là đạt đến nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nguyên lực chấn động lợi hại, tự muốn đi vào nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Ê a! Đúng lúc này, một cái con chồn nhỏ đầu lâu theo Tô Nham trước ngực áo bào trong đưa ra ngoài, hai mắt mang theo mông lung chi ý, đúng là ngủ say nửa tháng tiểu bạch rồ, đại ca muốn tấn cấp rồi, ta cũng muốn tấn cấp. Tự hồ cảm nhận được Tô Nham khí tức, tiểu bạch vui mừng nói, đón lấy, hắn hóa thành một đạo bạch quang theo Tô Nham trong ngực mặt đi ra, thân hình dừng lại tại giữa không trung, nguyên lực trung nhẹ nhẹ, người này, ngủ nửa tháng, tỉnh lại muốn tấn cấp. Oanh! Cuồng bạo nguyên lực, trong lúc nhất thời, Tô Nham một bên khống chế thái cực đồ hấp thu âm khí, một bên lợi dụng địa nguyên đang tấn cấp, nửa tháng thời gian, hắn không thể nghi ngờ đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, hai nơi kịch liệt chấn động truyền ra, Tô Nham cùng Tiểu Bạch đồng thời đã bắt đầu chính mình tấn cấp, về phần tấn cấp cần thiết năng lượng cung ứng, tại trải qua vương cấp bảo tàng về sau, hai người thế nhưng mà cũng không thiếu thiểu địa nguyên đan. Ba canh giờ về sau, Tô Nham tấn cấp hoàn thành, cảm thụ được lần nữa tăng trưởng gấp 10 lần thực lực, trong ánh mắt kích xạ ra tinh mang, vẻ mặt ngạo khí, hắn bàn tay hơi trở mình, tại hắn lòng bàn tay, một đoàn màu xanh lá nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, không ngừng lăn mình, quay cuồng du động hồ. Tiểu Bạch cũng tấn cấp rồi. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, lập tức phát hiện cách đó không xa Tiểu Bạch, chỉ thấy Tiểu Bạch toàn thân đắm chìm trong màu trắng ánh sáng chói lọi bên trong, đem làm Tô Nham phát giác được Tô Nham khí tức về sau, kinh ngạc thiếu chút nữa không có từ thái cực đồ bên trên nhảy xuống. Mã mẹ nó, không cần như vậy không hợp thói thường a, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tô Nham hai mắt trừng rất tròn, bởi vì hắn phát hiện hiện tại Tiểu Bạch khí tức đã tại Nguyên Vũ cảnh tam trọng thiên, hơn nữa đang tại hướng về Nguyên Vũ cảnh tứ trọng thiên rảo bước tiến lên. Phải biết rằng, lúc trước, Tiểu Bạch chỉ là Nguyên Vũ cảnh nhị trọng thiên mà thôi, thằng này tự ngủ một giấc, tỉnh lại tự tấn cấp đã đủ làm cho người ta không nói được lời nào được rồi, hiện tại ngược lại tốt, xem hắn bộ dáng dĩ nhiên là muốn liên tục tấn chức hai cấp, cái này lại để ộc lòng tu luyện Tô Nham sâu sắc bị đả kích. Chính mình tân tân khổ khổ hấp thu âm khí đến tu luyện, tên kia ngược lại tốt, tùy tiện ngủ một giấc, trực tiếp tấn chức hai cấp, ở đâu có chuyện như vậy, còn có để cho người sống hay không, thật sự là một cái đồ biến thái. Đối mặt nhỏ như vậy Bạch, Tô Nham cũng chỉ có dùng biến thái hai chữ để hình dung, như thế tấn cấp phương thức, trước đây chưa từng gặp, chưa từng có bái kiến ngủ mà có thể tấn cấp đấy, người so với người tức chết người. Tô Nham thở dài một tiếng, lần nữa nhìn Tiểu Bạch liếc, lập tức nhắm mắt lại, đã bắt đầu tu luyện của mình, thái cực đồ hấp thu âm khí còn xa xa không có đạt đến cực hạn, nói cách khác, hắn còn có tấn chức không gian, như thế cơ hội thật tốt, quả quyết không thể buông tha. Về phần Tiểu Bạch, tấn chức Nguyên Vũ cảnh tứ trọng thiên đã là tất nhiên được rồi, đối với cái này cái liền âm linh đều có thể dọa lùi biến thái dị loại, Tô Nham ngược lại là rất yên tâm. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Cái kia vốn không ngừng xoay tròn thái cực đồ cũng là thời gian dần trôi qua ngừng lại, thái cực đồ bản thân dù sao chỉ là trung phẩm linh khí, đủ khả năng thu nạp âm khí có hạn, hiện tại đã đạt đến bảo hòa, trừ phi thái cực đồ bản thân lần nữa tấn cấp, bằng không thì đã không thể lần nữa hấp thu âm khí. Nhưng là hấp thu nhiều như vậy âm khí, hơn nữa dung hợp về sau, thái cực đồ đã vô cùng thần dị, đủ khả năng bộc phát ra uy lực còn muốn xa xa tại thượng phẩm linh khí phía trên, khủng bố không cách nào tưởng tượng. Mà Tô Nham cũng bởi vậy lần nữa tấn cấp, thành công tấn thăng đến Nguyên Vũ cảnh lục trọng thiên, thực lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần, hắn hiện tại, một tay là có thể đồ sát Nguyên Vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đủ để cùng Hạ Thu Tiêu Thánh Thiên thiếu nhất đẳng đích thiên tài phóng đúng, đại ca, ngươi tu luyện đã xong, ta cảm giác được khí tức của ngươi cùng thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Bạch đã sớm tấn cấp hoàn thành, giờ phút này chính trừng to mắt nhìn xem Tô Nham, đúng thế. Ta ngay cả tục tấn chức hai cấp, thực lực tăng lên gấp trăm lần, ngươi thì càng biến thái rồi, ngủ một giấc liền trực tiếp tấn chức hai cấp. Ồ, không đúng, mẹ nó, ngươi vậy mà tấn chức tam cấp, bà mẹ nó a, còn có hay không thiên lý a, tự ngủ một giấc mà thôi a. Tô Nham nói xong, đột nhiên cảm thụ lớn Tiểu Bạch thực lực, đã không phải là Nguyên Vũ cảnh tứ trọng thiên, mà là Nguyên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, nói cách khác, thằng này ngủ một giấc trực tiếp theo Nguyên Vũ cảnh nhị trọng thiên tấn thăng đến ngũ trọng thiên, tình huống như vậy, triệt để lại để cho Tô Nham bó tay rồi, cái này đã không thể dùng biến thái để hình dung, có thể nói nghịch thiên a, đại ca, ta đã sớm nói với ngươi đã qua, của ta tấn cấp phương thức cùng các ngươi không đồng dạng. Như vậy, Tiểu Bạch bày làm ra một bộ ngạo mạn tư thái, cái này không phải không giống với, quả thực là quá không giống với lúc trước. Tô Nham trên mặt vẻ khiếp sợ như trước không có chút nào giảm bớt. Không thể không nói, thật sự là hắn bị Tiểu Bạch loại này nghịch thiên tấn cấp phương thức cho rung động không nhẹ. Bất quá lập tức Tô Nham là phản ứng đi qua, hắn thu hồi thái cực đồ, từ giữa không trung nhảy xuống tới, tả hữu chung quanh, lập tức thở dài một tiếng, chúng ta tuy nhiên song song tấn cấp, nhưng là tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, lại khởi không đến chút nào tác dụng, cái này tam âm chi địa tự hồ phi thường bình tĩnh, nhưng là dùng chúng ta tu vi, lại thì không cách nào tiến vào đến bốn âm chi địa. Cửu âm tuyệt địa tự thành không gian, chúng ta chỉ có đi về phía trước mới có thể tìm được. Đường ra, chẳng lẽ thật sự cũng bị vây chết ở chỗ này? Tô Nham nhẹ nói, không khỏi nhớ tới tu chân giới truyền thuyết, cho tới bây giờ không ai có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi ra ngoài, mặc dù là đại thánh cũng không ngoại lệ. Mà Tô Nham giờ phút này tự là gặp phải như vậy khốn cảnh, tìm không thấy đường ra, còn có không biết nguy hiểm, mặc dù là tam âm chi địa dị thường bình tĩnh. Nhưng là tìm không thấy đường ra, sớm muộn gì hay là muốn bị vây chết ở chỗ này. Tô Nham trên mặt không khỏi lóe ra vẻ cô đơn, hắn cười khổ một tiếng, đột nhiên cảm thấy tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, thực lực căn bản phát huy không xuất ra chút nào tác dụng. Đúng lúc này, vẻ này như có như không triệu hoán chi lực vậy mà lần nữa theo đáy lòng hiển hiện mà ra, Tô Nham sắc mặt chấn động, cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, phát hiện Tiểu Bạch thân hình rung nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng cũng là cảm nhận được cái kia quen thuộc triệu hoán chi lực, đại ca, vẻ này thân thiết lực lượng xuất hiện lần nữa rồi, ta cảm giác đang tại hướng về chúng ta không ngừng tới gần. Tiểu Bạch lưỡng cái lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương hư không, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Tô Nham đồng dạng có chỗ phát giác, triệu hoán chi lực đến quá nhanh, hơn nữa quá đột ngột, chỉ thấy phía trước cách đó không xa hư không một hồi run run, đón lấy, một đạo già nua thân ảnh hiển hiện mà ra. Đây là một cái hiền lạnh lão giả, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn còng xuống lấy thân hình, thân mặc một bộ áo trắng, toàn thân gầy không có mấy lượng thịt, giống như gió thổi thoáng một phát sẽ ngược lại, thật dài chòm râu cùng tóc, đều là màu tuyết trắng. Ha ha! Lão giả này vừa xuất hiện, là phát ra cười ha hả thanh âm, hắn xem mặc dù lão, nhưng là con mắt trong trẻo, không ngừng ở Tô Nham cùng Tiểu Bạch trên người ngắm tới ngắm lui, cuối cùng nhất đem ánh mắt định dạng tại Tiểu Bạch trên người, trên mặt hiền lành chi ý càng đậm, tốt, tốt. Lão giả nói liên tục hai tiếng tốt, mặc dù là Tô Nham, cũng có thể cảm nhận được lão giả nhìn thấy Tiểu Bạch sau cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng, tuyệt địa trong thậm chí có người. Tô Nham sắc mặt kinh hãi, bất quá lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cái này thần bí lão giả xuất hiện, cho hắn một tia hy vọng.